Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 115, chương 114, võ lâm cao thủ. Không, là võ lâm cao thủ. 2X, Sở Phàm. Tô Tích Thủy chạy như bay đến. Nàng nhìn thấy Sở Phàm một thân máu tươi, kém chút không có bị dọa ngất đi qua. Liền vội vàng hỏi, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Sở Phàm vừa cười vừa nói, ngươi hù chết ta rồi. Ô ô ô, Tô Tích Thủy ôm Sở Phàm khóc lên bên cạnh khóc, còn vừa đi quan sát Sở Phàm tổn thương cửa. Phát hiện xác thực không có việc gì mới thả lỏng trong lòng, tốt tốt. Không khóc, Sở Phàm giúp nàng ngã xoa mắt tự, khẩu khí giống như là hống tiểu bằng hữu đồng dạng. Tô Tích Thủy lập tức bị hắn cùng làm cười, tức giận nói, ngươi là thế nào đuổi kịp hắn a? Làm sao truy? Đương nhiên là cưỡi lão thái gia xe đạp Phượng Hoàng sao? Đợi lát nữa, giống như Bình Quên còn lại chờ xe lão thái gia đâu. Kia cái gì, ngươi chờ chút, ta đem xe đạp còn cho lão thái gia đi một. Sở Phàm nói xong cũng muốn đi xe đẩy. Người cao đào phạm đã bị cảnh sát thi đậu mang đi. Nhìn thấy đi tới Sở Nguyệt, bên trong một cái cảnh sát nói ra, tiểu hỏa tử rất dũng cảm a, đi lên, để bác sĩ giúp người kiểm tra hạ thương thế. Thương thế của ta không có việc gì. Kia cái gì, ta hiện tại muốn đi trả xe. Sở Phàm khoát tay áo nói. 28 trả xe, cảnh sát cười cười. Hắn nói, không sao, chúng ta đã liên hệ chủ xe. Hắn chính mình sẽ tới lấy sửa xe, phí tổn chúng ta cũng sẽ ra. Ngươi bây giờ nhanh đi kiểm tra một chút thương thế đi. Cảnh sát còn tưởng rằng Sở Phàm nói trả xe là phải trả chiếc này màu trắng quá chúng. Mà Sở Phàm cũng coi là đối phương nói chủ xe là vị kia cấp cho chính mình xe đạp lão thái gia. Hai người một cái nói sai, cái nghĩ sai, thật mẹ nó tông mỹ. Tốt a, kia kiểm tra cho ta một cái đi, Sở Phàm nói. Bác sĩ đến đây, kiểm tra một phen sau. Bác sĩ mê mang cái này không đúng, dựa theo tổn thương miệng trình độ đến xem. Thương thế này căn bản là không có đa trọng, cho nên máu không có khả năng lưu nhiều như vậy mới đúng a. Thế nhưng là Sở Phàm nửa cái áo sơ mi đều bị máu tươi thẩm thấu. Máu này là từ đâu tới? Thế nào? Cảnh sát gặp bác sĩ một mặt mộng bức biểu lộ lập tức tò mò hỏi. Bác sĩ nói ra mình nghi ở giữa. Sở Phàm khẽ giật mình. Ngoại thảo, kém chút đem cái này một gốc dạ đem quên đi. Hắn vội vàng nói, nha, là đối phương máu. Đối phương. Bác sĩ cùng cảnh sát nhìn hai mắt bị khóa ở trên xe người cao đào phạm. Cái này cũng không có đổ máu a. Sở Phàm khẽ giật mình. Sau đó nói lần nữa, ta nói chính là cái kia chết mất người lùn đào phạm. Thật sao? Cảnh sát cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại hắn bị bắt cóc thời điểm, cảnh sát liền bắt đầu điều tra Sở Phàm ở trường đại học sinh, còn giúp trợ cảnh sát bắt lấy qua cấp S đào phạm. Cái này còn có cái gì có thể đáng giá hoài nghi? Không có thỏa thỏa tam quan chính dũng cảm tiểu thanh niên. Rất nhanh, màu trắng qua chúng chủ xe tới. Không đúng, ngự nửa vương ngươi nói với ta căn bản liền không là một người a. Một OS Sở Phàm im lặng nói ra, cảnh sát, ta nói trưởng là bộ kia xe đạp. Cảnh sát giật mình, xe đạp? Hắn nghi ngờ hỏi, ngươi là nói ngươi là cưỡi chiếc xe đạp này đuổi kịp cũng bắt lấy lái ô tô đào phạm? Đúng a, xe đạp Phượng Hoàng nhưng nghiêu bước, lại bị lão thái gia cải tiến qua, cưỡi không thể so với chuyên nghiệp đường cái thi đấu xe đạp chậm. Linh đang theo cũng tặc mẹ nó mang cảm giác. Sở Phàm nói mặt mày hớn hở, nhưng mà cảnh sát cùng Tô Tích Thủy nghe choáng váng. Cái gì? Người thật sự là cưỡi chiếc này gánh cương xe đạp đuổi kịp cũng bắt lấy đào phạm? Ngoạ thảo, người thổi nghiêu bước đâu a? Người ta là lái xe, người cưỡi xe đạp, người xác định có thể đuổi theo kịp? Ta, từ tựa hồ không quá tin tưởng. Cảnh sát dùng giọng nghi ngờ nói. Sở Phàm nhếch miệng, nói, quay lại ngươi nhìn giám sát thôi. Không nói, ta phải đi trả xe. Lão thái gia đoán chừng đều đến lượt gấp. Lúc này, Sở Phàm đập sợ trước đòn khiêng. Đối Tô Tích Thủy vừa cười vừa nói. Đến, làm đến đến. Tốt Tô Tích Thủy lập tức hứng thú. Tại trong ấn tượng của nàng, làm qua loại này xe đạp. Tựa hồ là chính mình vừa hiểu chuyện thời điểm cụ thể chi tiết nàng đã không nhớ được mơ hồ chỉ nhớ. Rõ ra ra hiền hòa gương mặt. Đinh linh tương đương đinh linh tương đương đinh linh tương đương linh đang tiếng vang lên. Sở Phàm cưỡi xe hướng phía sau phố cũ chạy tới. Ai? Không phải. Kia cái gì? Ngươi? Cảnh sát chính hướng nói cái gì? Một cái cảnh sát trẻ tuổi đi tới nói. Trần đội ngươi xem một chút cái này, nhìn cái gì? Cảnh sát cúi đầu xuống. Phát hiện cảnh sát trẻ tuổi trong tay điện thoại ngay tại phát ra cái gì? Cẩn thận đi xem, tê thật là một cỗ kiểu cũ xà đơn xe đạp Kawasaki đều bị xuống đất ăn tỏi rồi. Tuy nói đường xá không tốt lắm, kỳ không có phát huy ra nên có tốc độ. Nhưng, xe đạp Phượng Hoàng đường nói cũng không tốt à. Người ta vì sao có thể cưỡi nhanh như vậy? Một bên khác, Sở Phàm mang theo Tô Tích Thủy đi vào phía sau đường phố. Đồ, kia lão thái gia người đâu? Sở Phàm cũng không nhìn thấy lão thái gia. Tô Tích Thủy nói ra. Cái này đều hơn 2 giờ. Đối phương khẳng định về nhà. Bằng không tìm người hỏi ở giữa. Đi, Sở Phàm gật đầu. Tùy tiện tìm người đi bách hỏi. Kết quả vị này thái mụ lại vừa cười vừa nói. Các ngươi không cần đi tìm lão Trương, chỉ cần ở phía trước đường cửa rung chuông keng. Hắn nhất định xuất hiện. Ách trình kỳ như vậy sao? Muốn không thử một chút? Sở Phàm đem chiếc xe cưỡi đi qua. Đinh linh tương đương đinh linh tương đương đinh linh tương đương liền nhấn 3 vương linh đang. Cái này cũng không người đến a. Sở Phàm chính muốn tiếp tục lại theo. Kết quả lại tại sau lưng nghe được tiếng bước chân. Tốp, ngoặc kép, nói tiếng âm đột nhiên bụi khía cạnh vang lên. Nhất là Sở Phàm, thính lực của hắn nhưng so sánh người bình thường mạnh rất nhiều. Nhưng đang nghe tiếng bước chân thời điểm, lão thái gia cũng đã tiếp cận chính mình. Nhà đó là cái cao thủ a. Sở Phàm có chút ngoài ý muốn. Xuôi theo nghĩ đến ở chỗ này. Còn có thể gặp được một cái ẩn lui võ lâm cao thủ. 94 wow, trách không được nói dân gian ra cao thủ đâu. Nguyên lai là thật đó a. Nhưng mà, lão thái gia thở dốc một hơi, nói, mau mau đem chiếc xe cho ta, ta luyện múa đến trễ lên. Luyện võ, quả nhiên là cao thủ a. Sở Phàm vội vàng từ trên xe bước xuống nói, thái gia ngài mau đi đi. Ta biết các ngươi một chuyến này nhất thủ quy củ. Được rồi, đi trước, a tiểu hòa tử. Thái gia cũng không chậm trễ, cưỡi lên xe liền đi. Hai người trở về, phát sinh cái này việc sự tình. Hẹn hò xem như ngâm nước nóng. Huống hồ Sở Phàm một thân máu, cũng phải đi đổi một bộ quần áo đi. Tổn thương cửa đã khép lại không sai biệt lắm, bác sĩ có cho hắn thoa thuốc khiêng băng vải. Đã không có cái gì quá ngại, đi thôi, dẫn ngươi đi mua thân quần áo. Tô Tích Thủy nói, lên xe, khởi động, người Tây hướng Thương Thành chạy tới. Tại các loại đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Tô Tích Thủy đột nhiên nói, sao, đây không phải là vừa đất lão thái gia sao? Ở chỗ nào? Sở Phàm hiếu kỳ nhìn qua đi, tại hắn cảm thấy. Lão thái gia là võ lâm cao thủ mà tốt nhất mới vừa rồi còn nói đi luyện võ đâu. Nhưng sau đó, Sở Phàm giật mình, bởi vì tại đối diện khu bên ngoài, một đám thái gia thái mụ, ngay tại nhảy quảng trường múa, mà bối cảnh âm nhạc vẫn là u, nhất khoe khoang dân tộc gió cáp. Sở Phàm lập tức trợn tròn mắt, võ lâm cao thủ, không đây là võ lâm cao thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,